Chương 453, sống mãi với nhau. Đạn rồ khiếp sợ, ở Uchiha sẽ tạ tay trung kỳ lần đánh ra phút chốc, đạn rồ thân thể tiêu thất, mau liền đạn rồ hai gã hộ vệ căn bản là không có cách phản ứng kịp. Cái gì? Đạn rồ hộ vệ bên cạnh giật mình nói. Uchiha sẽ tạ trong nháy mắt chém giết đạn rồ thân ảnh biến mất, ở phụ cận xuất hiện, trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Uchiha sai ta, ngươi lẽ nào muốn giết ta? Đạn rồ hơi kinh ngạc. Mặc dù đạn rồ kế hoạch thất bại, Uchiha sai ta lại như thế nào thẹn quá thành giận, cũng không khả năng dám đối với đạn rồ hạ sát thủ, đây là đạn rồ cực kỳ chuyện khẳng định. Trước đây cổ nổ hạ bất kể là ngũ đại ảnh trong hội nghị, vẫn là thường ngày, đều cùng huyền hoa lánh đời thôn cũng coi như nhất định có ăn ý. Mặc dù bây giờ cổ nổ hạ phản đối huyền hoa lánh đời thôn thành lập tân thủ thôn, thế nhưng còn chưa tới hai cái làng nghiêm trọng đến sẽ sống mái với nhau thời điểm. Nhưng là một ngày đạn rổ chết ở ủ trì hạ sẽ tạ trong tay, như vậy thì đã định trước hai cái thôn người trở thành đối địch. Đạn rổ là cổ nổ hạ nhân vật trọng yếu, thuộc về phái chủ chiến chính hắn, mặc kệ làm ra loại nào xúc phạm tới huyền hoa thôn sự tình. Nếu như ủ trì hạ sẽ tạ vào lúc này giết chết đạn rổ lời nói, tất nhiên sẽ gây nên cổ nổ hạ thôn bắn ngược. Bây giờ ủ trì hạ sẽ tạ bắt đầu chủ động tập kích muốn ly khai đạn rổ, chính là mạo hiểm hai cái làng giao chiến nguy hiểm. Cùng cô nổ hạ trở mặt thành thủ thì như thế nào? Đạn rồ, ngươi lần này nhưng là xác xác thật thật làm ra hủy diệt chúng ta huyền hoa lánh đời thôn tân thủ thôn hành động. Uchiha sẽ tạ xạ dị gẳng xuất hiện. Đạn rồ lợi dụng xạ dị gẳng tái sinh, thế nhưng đạn rồ cũng không phải là Uchiha gia tộc thể chất. Hơn nữa trên người xạ dị gẳng hữu hạ, Uchiha sẽ tạ miễn là liên tục đánh chết, để đạn rồ trên người xạ dị gẳng đều trở thành phế thải. Như vậy đạn rồ thì sẽ hoàn toàn chết. Ghê tởm, Uchiha sải tạ. Đạn rồ bên người hai gã hộ vệ quát, nếu như đạn rồ đại nhân đang nơi đây chết nói, chúng ta cổ nổ hạ nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Uchiha sải tạ cười rộ lên, nhìn kỹ trước mắt xạ sủ kẹ cùng dù gì rồ. Cho ta hảo hảo giáo huấn hai người. Uchiha sải tạ đi hướng đạn rồ trước mặt. Đạn rồ sửng sốt, nghe Uchiha sải tạ ý tứ. Ngươi dường như không nghĩ triệt để giết chết ta. Đạn rồ có chút hiểu được. Uchiha sẽ tạ nheo lại con mắt, mặc dù rất muốn ẩn nút, thế nhưng đạn rồ là một cái cực kỳ người tinh minh. Nhìn như ngươi thật giống như phát giác ra được. Uchiha sẽ tạ nhìn kỹ đạn rồ trên người xạ dị gẳng, nói rằng, ta sẽ không chủ động giết chết ngươi, bất quá trên người ngươi những thứ này xạ dị gẳng ngược lại là một cái chuyện phiền phức. Uchiha sẽ tạ gia tộc đã diệt tộc. Hiện tại Uchiha sẽ tả miễn là phế bỏ đạn rồ trên người xạ dị gẳng, như vậy đạn rồ đem không có chỗ hữu dụng. Ngươi nghĩ phế bỏ trên người ta xạ dị gẳng? Đạn rồ khiếp sợ. Uchiha sẽ tả cười rộ lên, nhìn kỹ trước mắt đạn rồ. Ngươi nói không có sai. Uchiha sẽ tả nhìn kỹ trước mắt đạn rồ nói rằng, là ngươi tự chui đầu vào lưới, đi tới trước mặt của ta, để cho ta phế bỏ ngươi. Đạn rồ nheo lại con mắt. Xoay người bắt đầu chạy trốn đứng lên. Uchiha sẽ tạ trước mắt một sáng, chứng kiến đạn rồ phải ly khai thời điểm, một đạo thân ảnh đòi trước mắt đạn rồ tập kích qua đi. Đạn rồ xoay người chi tế, trường kiếm trong tay đâm về phía Uchiha sẽ tạ trên người. Uchiha sẽ tạ kỳ lân bắn trúng đạn rồ phút chốc, chỉ thấy đạn rồ trường kiếm trong tay lao qua y phục của hắn, nếu như không phải Uchiha sẽ tạ ở thời khắc nguy cơ tránh thoát. Như vậy Uchiha sẽ tạ bản thân thiếu chút nữa thì bị đạn rồ đánh trúng. Ngươi giết chết ta vô số lần, ta đều sẽ không chết, nhưng là một ngày miễn là để cho ta giết chết ngươi một lần, ngươi sẽ chết. Đạn rồ không phải khách khí nói. Uchiha sẽ tạ như mày, đạn rồ người này âm hiểm, vì đạt được đến mục đích không cho nở thủ đoạn, mặc dù là Uchiha sẽ tạ bản thân cũng cảm thụ có chút vướng tay chân. Đạn rồ thừa dịp trả cờ dạ còn sự dư thừa thời điểm. Thân thể rời đến tân thủ thôn bên ngoài, trường kiếm trong tay chém rất bên người huyền hoa lánh đời thôn ní giả ngăn cản, bắt đầu hướng phía huyền hoa lánh đời ngoài thôn chạy đi. Sasuke, Jujiro, đàn rồ cái này hai người thủ hạ phải bắt sống. Uchiha sẽ tạ trước khi đi phân phó. Sasuke cùng Jujiro hai cái lẫn nhau nhìn sang, hai người hướng phía đàn rồ đánh móc sau gáy. Đàn rồ thì là hốt hoảng mà chạy, ở huyền hoa lánh đời thôn cảnh nội. Hầu như toàn quân bị diệt đạn rồ, một người xuyên toa ở trong rừng cây. Uchiha sẽ tạ thân ảnh không ngừng ở phía sau truy tầm đứng lên, theo một đạo thân ảnh đánh tới, Đạn Dồ bước chân dừng lại. Đạn Dồ, nơi này chính là chúng ta Huyền Hoa Lánh Đời thôn cảnh nội, ta đối với địa hình nơi này muốn so với ngươi càng thêm tin tưởng. Uchiha sẽ tạ cực kỳ khẳng định nói. Nhất thời, Đạn Dồ thân thể lui lại hai bước, nói rằng, ngươi thật đúng là đàn truy không nỡ a. Đàn truy Uchiha sẽ tạ tiến lên nói rằng, ta nhưng là một cái người truy ngươi. Theo Uchiha sẽ tạ một đạo kỳ lần tiến lên, bắn chúng Đạn Dồ phút chốc, Đạn Dồ cười rộ lên. Ngươi là không giết chết được ta. Đạn Dồ không phải khách khí nói. Uchiha sẽ tạ khinh thường nói rằng, miễn là ta đưa ngươi trên người xạ dị gẳng toàn bộ phế bỏ nói, nghĩ như vậy tất ngươi tự nhiên sẽ trở thành phế nhân một cái. Đạn Dồ hừ lạnh đứng lên, đột nhiên thân thể biến thành một cái có gỗ, mặt trên có dẫn bạo phù. Dẫn bạo phù tại chỗ bạo tạc, còn chưa chờ Uchiha sẽ tạ phản ứng kịp, thân thể bị tạc bay ra ngoài, nặng nề té trên mặt đất. Uchiha sai ta, ngươi ngược lại là khinh thị ta Đạn Dồ bản thân, chưa có nghe nói qua, giặc cùng đường chớ đuổi sao. Đạn Dồ chân chính là thân thể xuất hiện. Uchiha sẽ tạ té trên mặt đất, toàn thân khói đen bốc lên, mặc dù là nhị giả mình thực lực cường hắn hắn, ở cự ly gần chúng dẫn bạo phù sau đó, cũng sẽ lộ ra mềm nhũn bộ dạng. Dĩ nhiên lợi dụng thế thân thuật, làm nổ thế thân vật. Uchiha sẽ tạ kinh ngạc nói. Đạn Dồ đứng ở Uchiha sẽ tạ trước mặt, nói rằng, ta nói rồi, ngươi giết chết ta vô số lần cũng vô ích, miễn là để cho ta giết chết ngươi một lần, ngươi liền chết chắc rồi. Đạn Dồ nói, một đạo trường kiếm cắm vào Uchiha sẽ tạ trên người, Uchiha sẽ tạ tiên huyết phun ra. Giết chết. Đạn Dồ hưng phấn lúc, phía sau một đạo thân ảnh xuất hiện, Uchiha sẽ tạ bản thân cầm trong tay phi tiêu cắm ở Đạn Dồ phía sau. Đạn Dồ. Ngươi tới được cùng phát động xạ dị gẳng sao. Uchiha sẽ tạ nheo lại con mắt, chỉ thấy trên đất Uchiha sẽ tạ phân thân thuật biến mất ở trước mắt. Dĩ nhiên là ngươi phân thân thuật. Đạn Dồ khiếp sợ. Uchiha sẽ tạ nheo lại con mắt, Đạn Dồ là ai, nhưng là cổ nổ hạ thôn ngoại trừ hổ cả ở ngoài, nhận thuật nhân vật lợi hại nhất. Mặc dù là trong truyền thuyết tam nhẫn cũng chưa chắc là hắn đối thủ, Uchiha gia tộc rất nhiều nhân vật thiên tài, đều bị mất ở Đạn Dồ trong tay. Bây giờ Đạn Dồ phải ly khai Huyền Hoa Lánh Đời thôn, Uchiha sẽ tạ đuổi tới cùng không nỡ, tự nhiên muốn bảo trì cao độ cảnh giác. Uchiha sải tạ. Đạn Dồ thân thể sau khi biến mất, đứng ở cách đó không xa trên nhánh cây, nhìn kỹ trước mắt Uchiha sải tạ bản thân. Uchiha sải tạ sửng sốt, nhìn Đạn Dồ, không hổ là Đạn Dồ, mặc dù là ở tình huống vừa rồi, vẫn là bảo trì cảnh giác, đem xạ dị gẳng năng lực phát huy được. Thật đúng là sợ ngươi sơ suất, không có bất kỳ phòng bị dưới, không kịp xử xuất xạ gì gẳng. Uchiha sẽ tạ cười rộ lên. Đạn Dồ cầm thật chặt nắm tay, trừng mắt Uchiha sẽ tạ bản thân. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.